Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 212. Đây là một buổi tối hoàng hôn không bình thường. Mặt biển sôi trào mãnh liệt, dưới biển chiến đấu liên miên kịch liệt. Không bao lâu, phía Tịnh Kỳ và người áo đen cùng nhau tiêu diệt người bên trong tàu ngầm một lần, hoàn toàn đánh tan căn cứ bí mật nhất ở trong nước của Dạ Hành Nhân. Thậm chí Tịnh Kỳ còn dùng tàu ngầm không quân tra xét chuyện này từ đầu đến cuối. Mà trong buổi hoàng hôn, rất nhiều người dưới đáy biển cũng đang trồi lên mặt biển, bơi đến gần bờ. Lúc này Lãnh Mặc Hàn cùng Tịnh Kỳ từ trên máy bay trực thăng đi xuống đất, căng thẳng hỏi tình huống của Tiểu Nhu. Mỹ Linh và Thanh Bình thở hổn hển, cởi bỏ cái lồng chụp nơi miệng của mình, sau đó mất mát cất bước đi tới trước mặt của Lãnh Mặc Hàn. Nhìn vẻ mặt của anh gấp gáp và căng thẳng, chỉ đành phải đau lòng mất mát nói: "Thật xin lỗi, không tìm được Tiểu Nhu, cô ấy không có ở trong tàu ngầm." "Cái gì? Không có trong tàu ngầm?" Trái tim của Lãnh Mặc Hàn ầm một tiếng, cảm giác mệt mỏi và bi thương nhiều ngày nay không có chí mạng như lúc này. Anh không thể tin nổi hai người lại nói như vậy. Anh kích động gầm nhẹ lên: "Cô ấy không có trong tàu ngầm, vậy cô ấy đâu? Cô ấy làm sao có thể không có trong tàu ngầm? Khi đó chúng ta truy sát tới nơi, coi như bị quẳng vào trong biển cũng không thể không có trong tàu ngầm, không thể nào." Tịnh Kỳ cũng nghiêm túc nhìn Thanh Bình và Mỹ Linh nói: "Mọi người đã chắc chắn cô ấy không có trong tàu ngầm chưa? Đã chắc chưa?" "Dạ, đã chắc, mà Hách Dục Hải cũng không có trong tàu ngầm." Mỹ Linh thở dốc nhìn Tịnh Kỳ, nuốt cổ họng, gật đầu nói. Tịnh Kỳ lập tức im lặng suy nghĩ chuyện này. Lãnh Mặc Hàn thật sự muốn phát điên. Anh xoay người lại, hai mắt lóe ra ánh sáng đau lòng, nhìn mặt biển rộng mênh mông, nắm chặt quả đấm, cảm giác trái tim đau như muốn vỡ nát. "Tiểu Nhu, cô ở chỗ nào đây?" Lúc này Oscar đột nhiên từ trên bờ chạy như bay đến, xông thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn, sủa inh ỏi. Anh lập tức tức giận nhìn con súc sinh này, vẫn vừa băn khoăn suy nghĩ tung tích của Tiểu Nhu, đến nay vẫn không thấy. Còn Oscar trở nên kích động, nhìn Lãnh Mặc Hàn sủa to: "Nó đang sủa cái gì vậy?" Thanh Bình nuốt cổ họng khô rát, nhìn con chó vẫn đang kích động, liền không hiểu hỏi. Lúc này, người nuôi dạy thú nhanh chóng đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt của Oscar, vỗ nhẹ thân thể của nó, quan sát hành động của nó một lát, mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Nó bảo, trên người của Lãnh Phó Tổng có mùi của Tiểu Nhu." "Cái gì?" Thanh Bình và Mỹ Linh cùng la toáng lên. Lãnh Mặc Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ, cúi đầu nhìn Oscar chạy loạn xung quanh, dáng vẻ kích động gào rú, liền ngạc nhiên thở dốc: "Không thể nào, sau khi Tiểu Nhu mất tích tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy. Điều này làm sao có thể có mùi gì? Ngày hôm qua Oscar nhìn thấy tôi cũng không thấy sủa." Người nuôi thú nghe nói như vậy, tay vuốt sau lưng Oscar tỉ mỉ quan sát. Một lúc anh ta ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Nó xác định là trên người anh có mùi của Tiểu Nhu." Lãnh Mặc Hàn lập tức khiếp sợ. Còn Oscar đột nhiên giống như tướng quân, mạnh mẽ vọt về phía trước. Người nuôi dạy thú nhìn dáng vẻ của nó lập tức kích động kêu to: "Mau, nó tìm được mùi của Tiểu Nhu." Lãnh Mặc Hàn vừa nghe đã thấy Oscar nhanh chóng lao đi. Anh lập tức chạy trên bờ, nhảy lên chiếc Ferrari màu đen của mình, nổ máy chạy theo Oscar. Con chó tung người chạy về phía đường ven biển thật dài, tiếp theo chạy bên lề đường, ngựa xe đông đúc. Lãnh Mặc Hàn cầm lái nhìn Oscar lao ra đường cái, anh chỉ cầm lái xe muốn lái đi theo, lại chợt phát hiện trong chiếc xe màu đen bên cạnh dừng một khuôn mặt gầy gò, quỷ dị. Hai mắt của anh lóe lên, nhớ tới ngày đó người đánh một quyền vào đầu mình, khuôn mặt đó vẫn in vào trong đầu, là ông ta. Lãnh Mặc Hàn vừa nhanh chóng rút súng lục, vừa một tay cầm lái, mắt nhìn đoàn xe hỗn loạn phía trước sắp dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ. Lập tức anh nhắm người bên cửa sổ, veo veo bắn ra. Chiếc xe hơi màu đen đột nhiên mở ra, một bóng người màu trắng như ma quỷ chạy như gió lướt ra phía trước. Lãnh Mặc Hàn lập tức mở cửa xe cùng ông ta. Cả hai cách nhau một đường xe, nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Bóng dáng màu trắng, một đen, giống như gió bay lấp lánh, phóng qua ngã tư đường, chạy lên phía trước. Lần này chính thức đấu nhau. Một chiếc xe vận tải chở ba miếng thủy tinh cao 5 mét chậm rãi dừng ở trên đèn xanh đèn đỏ. Cả người rách hách dục hải như một cơn gió, vẻ mặt tức giận nhảy lên xe tải. Lãnh Mặc Hàn cũng dậm chân vào một chiếc xe bên cạnh, bay người lên xe tải. Cách tầng thủy tinh đầy màu sắc, nhìn thấy Hách Dục Hải sắp tung một quyền xuyên qua tầng thủy tinh sang bên này, anh chừng mắt, cả người nổi lên ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có, nắm chặt quả đấm phát ra khí thế ngàn vạn sức lực, cũng cách ba tầng thủy tinh đấm mạnh về phía Hách Dục Hải. Bóng dáng một trắng một đen, hai quả đấm mạnh mẽ đồng thời tung ra qua ba tầng thủy tinh, ầm một tiếng, rất nhiều thủy tinh đầy màu sắc vỡ nát. Quả đấm của hai người phá vỡ tầng thủy tinh dày, đánh mạnh vào trên lồng ngực đối phương. Thân thể Hách Dục Hải nhanh chóng bắn ra phía sau, nện mạnh lên mặt đất, khuôn mặt đông cứng hơi nôn ra máu. Thân thể Lãnh Mặc Hàn cũng nện mạnh trên mặt sàn, tay đè chặt nơi lồng ngực, trong miệng ào máu tươi. Một chiếc xe thương vụ lái tới, lập tức đón lấy Hách Dục Hải. Lãnh Mặc Hàn gần như ngất xỉu, ngã nằm trên đường nhựa, trong miệng từng dòng máu tươi tràn ra. Thế nhưng thân thể của anh lại co quắp một trận, nghiêng mặt nhìn trời xanh mây trắng, hai mắt lộ ra ánh sáng thiên đường, tầng tầng thật sâu, biến thành một chút nhớ nhung gọi: Tiểu Nhu. Chương 1100. Dòng họ La Thị. Khách sạn Á Châu, hai chiếc Rolls Royce cùng chạy tới. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ đồng thời nhanh chóng xuống xe, khuôn mặt đông cứng, vừa đi vào bên trong vừa nghĩ buổi chiều hôm nay các công ty con của tập đoàn Hoàn Cầu ở trong nước bị dao động không ít, mà thị trường chứng khoán hơi có biến động không bình thường, dẫn tới văn bản phê duyệt của chính phủ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít phiền toái. Dần dần thấy xu hướng gió mây mờ mịt, hai vị chủ tịch đã từng hô mây gọi gió, nhất định hiểu nguyên do trong này. Bên trong đại sảnh, tất cả quản lý cùng nhân viên tiếp tân, còn có tất cả nhân viên nhìn hai vị chủ tịch cũng lập tức đứng tại vị trí của mình, hơi khom người gật đầu chào. Giám đốc Hoắc Minh nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, nghênh đón hai vị chủ tịch. Mấy ngày nay khách sạn mọi người lo thi thăng chức và thi đấu huấn luyện chuyên gia hầu rượu, ông cũng hết sức rồi, đi làm việc đi. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong, liền cùng Trang Tinh Vũ dẫn hai thư ký trưởng nhanh chóng đi vào thang máy. Vâng, Hoắc Minh đành phải dẫn đám quản lý đứng bên cạnh thang máy, cung kính tiễn hai vị chủ tịch. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhanh chóng vọt lên trên. Tại tầng lầu tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vừa được thông báo cho hai vị chủ tịch đột nhiên sẽ đến khách sạn Á Châu, lập tức buông xuống tất cả công việc trong tay, đi tới tầng 100, dẫn đám thư ký đứng ở bên ngoài cửa thang máy chờ đợi. Đinh một tiếng, cửa thang máy mạ vàng chợt mở ra. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ khuôn mặt nặng nề bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đã đứng chờ một bên, không nói nhiều, im lặng đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Đông Anh và hai thư ký trưởng lập tức đến phòng giải khát thu xếp trà và bánh ngọt cho hai vị chủ tịch. Tiêu Đồng tự mình đẩy cửa phòng làm việc ra, lặng lẽ chờ tất cả các chủ tịch, tổng giám đốc đi vào phòng làm việc xong mới quay người ra khỏi, đóng cửa lại. Tại bên trong phòng làm việc, chuyện nữ nhân viên phục vụ phòng ăn bị bắt cóc là như thế nào? Tưởng Vĩ Quốc bước tới ghế salon, buông cúc áo, một mình ngồi xuống. Trang Tình Vũ ngồi salon bên cạnh, vẻ mặt hơi lộ ra nghiêm túc, nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên khuôn mặt nặng nề, suy nghĩ một chút mới đi tới ghế salon ngồi xuống. Hiện tại tạm thời không rõ tung tích, chưa biết sống chết. Pháp y đang căn cứ hình ảnh trước và sau khi bị hại tiến hành so sánh. Trong lúc Mạc Hàn đang truy xét chuyện này, vô tình lại gặp được Hách Dục Hải, hai bên lại đánh nhau, anh ấy bị thương đã nhập viện. Trang Tình Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như đang suy đoán một điều gì đó. Ông hỏi, chuyện này có phải vừa vặn xảy ra lúc hoàng hôn hay không? Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn Trang Tinh Vũ gật đầu cung kính nói, dạ vâng, đúng vậy, Mạc Hàn cùng Tịnh Kỳ của Phủ Thủ Tướng lúc hoàng hôn hôm nay phái người tiêu diệt căn cứ của Hách Dục Hải. Đoán chừng nơi đây là nơi ẩn núp lớn nhất của ở trong nước của chúng ta. Trong lúc tiêu diệt, Tịnh Kỳ còn phát hiện một số lượng lớn súng ống đạn dược buôn lậu và không ít báu vật quốc gia. Theo dấu tìm kiếm lúc ấy hẳn là lưu trữ không lâu, liền chuẩn bị rời đi. Tưởng Vĩ Quốc im lặng ngồi trên ghế salon, ánh mắt hơi lóe lên, sau khi tự hỏi mới lạnh lùng mở môi mỏng, chậm rãi nói, hôm nay lúc hoàng hôn, hoàng cầu của chúng ta không ít công ty niêm yết ngoài thị trường hơi có vẻ dao động, mười mấy phần văn bản phê duyệt bị chính phủ vô tình hay cố ý che giữ hồ sơ. Bây giờ trong người của thủ tướng vẫn ôm bệnh nhẹ, chắc chắn sẽ không trông nom việc của chúng ta. Ủy viên Trương cũng luôn bận rộn, chúng ta không dám quấy rầy thêm, nhưng mối quan hệ giữa quan chức và thương nhân vẫn luôn mập mờ. Có người lấy quyền lực để giao dịch không thành, tự nhiên sẽ muốn bắt hoàn cầu của chúng ta chịu sao. Hai người các con chọc ra một đống chuyện, vậy xử lý như thế nào đây? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cha nghiêm túc nói, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ cùng ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh trực tiếp nhìn cha và Trang Tinh Vũ thản nhiên. Gần đây hoàn cầu xảy ra không ít chuyện, đầu tiên là bí mật của hoàn cầu, rồi đến sự kiện rượu đỏ. Tất cả mọi người đều là mối quan hệ không rõ ràng giữa quan chức và thương nhân, dẫn đến kết quả cuối cùng giống cha, cả đời lại thán phục nhất là Tằng Quốc Phiên. Nhưng bản thân ông ta chìm nổi trốn quan trường cũng không cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Quyền lực quả thật là thứ dùng tốt hơn so với tiền, thậm chí rất nhiều lúc tiền cũng không mua được. Hoàn cầu của chúng ta là một tập đoàn xuyên quốc gia, tự nhiên không thiếu, chính phủ vun đắp cũng không thiếu, chính phủ giám sát. Thế nhưng tại sao nhiều năm qua chúng ta vẫn không thể thoát khỏi bóng ma? Là bởi vì chúng ta e ngại. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ đồng thời im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh cũng nhìn hai vị chủ tịch rồi nói kết, chúng ta e ngại sau khi phá vỡ tầng cửa sổ này, quan hệ đã trở nên gần hơn, xa hơn đều không phải là kết quả tốt nhất. Thậm chí chúng ta đã quên mất năm đó Tưởng Trang hai ông nội cùng chủ tịch Đường sở dĩ không có sợ mà đi đến hôm nay, không phải vì cái gì khác, chính là vì một chút tín ngưỡng. Qua nhiều năm như vậy, dưới sự hướng dẫn của cha cùng chú Trang, hoàn cầu lại vào thời đại huy hoàng nhất. Mà con vẫn chưa từng quên ông nội đã nói qua một câu khi ông ở đỉnh cao sự nghiệp, cả đời con vẫn nhớ. Ông nội nói, nếu cuộc sống của chúng ta đơn độc có thể chứa đựng một chút gì đó, thực ra không cần nhiều lắm. Khi một người lãnh đạo đi tới đỉnh núi, nếu như anh ta chỉ đứng ở chỗ đó cao để khảo nghiệm một chút hư vinh và tịch mịch của riêng mình, cũng không xứng đáng là một người lãnh đạo. Bởi vì một người chính thức có thể dẫn dắt đội ngũ nhất định phải hiểu người đang đi lên, lòng đang đi xuống. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên hiện lên mấy phần nụ cười, nghiêm mặt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh lại nhìn về phía hai người lớn tuổi, sau đó cẩn thận nói, con hiểu rõ, hiện nay hoàn cầu trong tay của con có trách nhiệm rất lớn, bởi vì một bút một giấy mà có thể quyết định tất cả. Trước kia quyền là quả cân, cũng là giọng trọng lượng, mỗi một lúc một chút sức lặng đời đời truyền dạy. hôm nay con nhận lấy, tất cả đều hiểu rõ. Bằng sức lạnh của mình, một mình con không làm được chuyện. Quyền trong tay con là sức hơn 3 triệu công nhân viên hoàn cầu chúng ta. Hiện tại trong lòng con chứa đựng hàng triệu con người hoàn cầu. Nếu chúng ta không thể coi trọng tín ngưỡng, chỉ coi trọng quyền lực và lợi ích, như vậy tương lai còn rất nhiều người nắm quyền cao chức nặng sẽ muốn tới chia chúc một chén súp với hoàn cầu. Thậm chí không vì không hợp tác được nên giăng ra rất nhiều bẫy dập. Hôm nay là thời đại hoàn cầu ngày càng lớn mạnh, chúng ta càng phải tuyên dương công ty lấy tinh thần và tín ngưỡng của con người làm gốc. Chúng ta vì một chút tinh thần này cam tâm tình nguyện thụt lùi lại 300 năm, nhưng còn bước một bước chính là một thời đại. Trang Tinh Vũ nở nụ cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc cũng lộ ra ánh sáng sắc bén nhìn con trai. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn hai người vội nói: Hôm nay đừng nói là vì một nhân viên nho nhỏ của phòng ăn Ngự Tôn, mặc kệ là ai, chúng ta là người dẫn đầu xã hội đều phải hợp thời bỏ xuống tư thái, xem một chút người dưới chân cần thương cảm. Chỉ có như vậy chính phủ và chúng ta mới có thể chính thức hợp tác ra rõ ràng, đàng hoàng. Cho đến lúc hoàng hôn hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi còn không sợ. Nếu như ai muốn nhắm vào hoàn cầu chúng ta, còn tự nhiên đón gió lướt sóng. Hôm nay mặc kệ bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Tưởng Thiên Lỗi còn một mình chịu trách nhiệm. Trang Hạo Nhiên hơi nở nụ cười, hai mắt lóe lên ánh sáng, cùi trỏ dựa nhẹ vào ghế salon, ngồi thoải mái. Không có ai muốn con một mình chịu trách nhiệm. Lúc này, Tưởng Vĩ Quốc nhìn con trai lộ ra khí phách, hai mắt lóe ra sắc bén nói: Mặc kệ người đó đang làm quan, muốn động vào hoàn cầu ta đều phải làm một chuyện đâu có dễ dàng. Nếu ông ta muốn giao dịch với ta, nhất định phải đàng hoàng rõ ràng. Nếu không, mặc kệ tiếp tục làm con chuột cống trong rãnh hoặc hóa rồng làm hổ đấu với chúng ta một trận. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới lên tiếng nhìn Tưởng Vĩ Quốc: Con cảm thấy chuyện này bọn họ kiêng kỵ chúng ta phát hiện ra bí mật quá nhiều, từ đó tung ra tin tức cảnh cáo chúng ta, cho nên chúng ta cũng không có cần thiết cứng đối cứng. Trang Tinh Vũ nghe như vậy liền ngẩng đầu nhìn con trai: Còn có cách, hiện tại cả thị trường chứng khoán của hoàn cầu đang dao động, bên châu Âu cũng nghe được tin tức, không ít thành viên hội đồng quản trị rối rít thăm dò tin tức này, tình trạng hết sức không ổn. Trang Hạo Nhiên thoải mái mỉm cười, dựa vào ghế salon, sắc mặt dần dần thu lại, mới hơi lộ ra khí thế nói: Người bên châu Âu vốn tương đối nhạy cảm, nhất là người Anh. Mặc dù toàn bộ thế giới, hệ thống kinh tế đều tại châu Âu, nhưng không ai muốn phơi bày, cũng không chấp nhận gian dối, hoặc thực sự cầu thị muốn biết, có đôi lúc lại không dám đối mặt với sự thật. Như vậy, nếu vào lúc này thích hợp cho hoàn cầu chúng ta có thể đẩy mạnh dự án khách sạn dưới nước, thay đổi toàn bộ vốn đầu tư của chúng ta mà cho phép nhập cổ phần, lợi dụng bầu không khí vui vẻ của cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, lại tuyên truyền, cân nhắc, so sánh tầm quan trọng một lần nữa, đẩy ra kế hoạch đầu tư. Trang Tinh Vũ hiểu ý con trai, liền trực tiếp nói: Còn có ý tưởng đầu tư? Trang Hạo Nhiên mỉm cười, hơi nghiêng người tới trước nhìn cha: Con trở về tập đoàn Hàn Thị, biết anh ấy đối với khách sạn dưới nước cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ là con không muốn chia sẻ thời khắc đỉnh cao với người khác. Nhưng sau khi khách sạn dưới nước của chúng ta xây xong, con có thể bàn với anh ấy về chuyện kế hoạch khách sạn dưới nước ở các nước châu Âu. Trước mắt con đã dặn Thục Giao sửa lại một phần kế hoạch gửi cho anh ấy. Nếu anh ấy chấp nhận hợp tác với hoàn cầu chúng ta, như vậy mặc kệ cho bao nhiêu người muốn bắt ép hoàn cầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là con nhìn chúng, anh ấy mở ngân hàng quốc tế ở rất nhiều nước trên thế giới, về mặt đầu tư nguồn vốn và chuyển tiền hết sức tiện lợi. 8 giờ tối nay đoán chừng con có thể nhận được tin tức tốt của anh ấy. Chỉ cần xác nhận, chúng ta ngay lập tức mở họp báo công khai tin tức này, tạm thời phân tán cục diện thị trường chứng khoán dao động. Tưởng Thiên Lỗi cũng nói tiếp: Vậy đến lúc đó chúng ta lại tung ra tin tức chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh, Tống Kế Vĩ xây dựng khu resort, phân tán sức chú ý của công chúng. Sau đó thừa dịp ông ta thuận lợi vui vẻ, lúc đắc ý tính toán thu mua hai công ty đầu cơ của chúng ta, lại tuyên bố ông ta bị món nợ quần người. Hoàn cầu chúng ta làm thiên sứ trắng, tốt bụng cho ông ta một khoản tiền, miễn cưỡng thu mua tập đoàn Duy Hy Thịnh của ông ta. Cái này không chỉ thể hiện hoàn cầu chúng ta thực lực hùng hậu, hơn nữa thể hiện chúng ta lấy người làm gốc. Hai anh em nhà này tính toán cùng nhau bóp chết Tống Kế Vĩ. Tưởng Vĩ Quốc đối với kế hoạch này bày tỏ đồng ý. Chỉ là ngân hàng của cậu ta ở Anh Quốc còn chưa đủ điều kiện sao? Không ngờ đánh chủ ý tới ngân hàng quốc tế của Hàn Văn Hảo. Cậu quá bận rộn không? Sợ người trong thiên hạ cũng không biết cậu có tiền à? Tưởng Vĩ Quốc nói xong liền quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên cố ý châm chọc. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhìn sang anh. Ai sẽ ngại nhiều tiền? Anh có thể không biết nhà máy rượu vang La Phay nổi tiếng nhất nước Pháp đã từng thuộc về một ông trùm ngầm của đế quốc tài chính Merrick. Lúc ấy, năm anh em dòng họ La Thị, một tay nắm tài chính nước Pháp, một tay giúp đỡ Hoa Kỳ, Morgan, ngân hàng quốc dân số 1, số 2 tại Hoa Kỳ. Tất cả mọi người đều nói, trước Thế chiến thứ 2, Đảng Dân Chủ nước Mỹ thuộc về dòng họ Morgan, Đảng Cộng Hòa thuộc về dòng họ Rock. Nhưng rất ít người chú ý tới, người hai dòng họ này đều thuộc về dòng họ La Thị. Cho nên, tôi nói, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải lên giọng. Anh có ý tứ muốn đầu tư vào ngân hàng Anh Quốc của tôi hay không? Tôi cho anh 2% lãi suất. Những lời nói này là nói đùa. Tưởng Thiên Lỗi lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét. Tại sao tôi phải đầu tư vào ngân hàng của cậu? Tôi và cậu cũng không phải là anh em. Lời này vừa nói ra, Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ nhíu mày, lộ vẻ nụ cười trêu chọc. Tưởng Vĩ Quốc nhìn Trang Tinh Vũ không nói lên lời. Nếu có thời gian đấu võ mồm, không bằng vào chuyện chính đi. Tưởng Vĩ Quốc hơi lộ ra bất mãn nhìn hai người, tức giận. Chúng ta đang bàn bạc tất cả mọi thứ. Điều kiện tiên quyết nhất là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu có thể thuận lợi tiến hành, mà Khả Hinh có thể thuận lợi đến trận cấp cuối cùng của chung kết. Nếu không, tất cả đều nói bừa. Mặc kệ con làm sao quay ngược lại 300 năm, bước một bước vẫn cực khổ. Bây giờ lại không có nghĩ đến một kế hoạch lớn như vậy lại đặt trên người một mình Khả Hinh. Nghe nói hôm nay còn xảy ra chuyện không may, bạn thân của cô ấy bị giết. Rốt cuộc cô ấy có thể an tâm mà tham gia thi đấu hay không? Đây là chuyện mà Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ tương đối lo lắng. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, sắc mặt từ từ thu lại, mắt nhìn phía trước, ngôn ngữ hơi lộ ra mấy phần cảm xúc, lại vẫn cứng rắn nói. Cô ấy sẽ khôi phục, bởi vì cô ấy không chỉ là Đường Khả Hinh, cô ấy còn là con gái của Đường Chí Long, tổng quản lý bộ phận kinh doanh rượu Hoàn Cầu. Thậm chí cô ấy là một người quan trọng trong tương lai, chịu trách nhiệm đưa rượu đỏ Trung Quốc đi về phía thế giới. Lúc nào cô ấy cũng sẽ nhớ trách nhiệm này, cho dù bi thương nhất, cô ấy mãi mãi sẽ đều nhớ kỹ trách nhiệm này. Chương 1101, trời đã sáng. Ban đêm, mưa phùn bồng bềnh. Khách sạn Á Châu bởi vì sắp thi đấu chuyên gia hầu rượu, tối nay rất nhiều nơi thực hiện giới nghiêm, thậm chí bởi vì chính phủ ủng hộ mà phái tới rất nhiều đặc cảnh tuần tra bên ngoài, bảo đảm cả hiện trường thi đấu tiến hành thuận lợi. Tại đại sảnh, một cơn gió lạnh thật mạnh mẽ lùa vào. Nhân viên tiếp tân, quản lý đại sảnh, còn có phó quản lý mặc vào thêm áo khoác dày màu trắng, phong đồng phục mới đưa tới, đều đang nói nhiệt độ tối nay đột nhiên giảm xuống càng lúc càng thấp, làm cho lạnh lại càng thêm lạnh. Bọn họ vừa nói chuyện vừa thở mạnh, bởi vì ở nơi rất gần bờ biển, nhiệt độ thấp hơn vài lần so với những nơi khác. Lúc này Nhã Tuệ vừa mới ở văn phòng đi ra, vẫn mặc đồng phục màu trắng, cùng người phụ trách bộ phận kinh doanh rượu, người phụ trách hầm rượu, quản lý cùng nhau kiểm tra hầm rượu. Từ Trạch Minh là quản lý quầy tiếp tân cũng phải cùng nhau đi qua. Mọi người che ô đội mưa lạnh đi tới hầm rượu. Kỳ lạ, Từ Trạch Minh tay chống cây dù cùng với Nhã Tuệ đội gió mưa lạnh lẽo đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn sang mấy quản lý nói, tại sao đột nhiên phải kiểm tra hầm rượu cứ 3 tiếng một lần? Tạm thời đổi phương pháp làm cho tôi chả hiểu ra sao. Rõ ràng cũng có thể tan việc tối nay, giống như trực ca đêm. Vợ tôi gọi điện thoại tới kiểm tra, còn tưởng rằng tôi đang cùng nữ nhân viên phòng ăn đi uống rượu vậy. Mọi người nghe xong bật cười một trận. Nhã Tuệ đi về phía trước cũng vừa lộ ra ngạc nhiên suy nghĩ, nhìn con đường nhỏ đi thông tới hầm rượu quanh co khúc khuỷu ẩm ướt, đèn đường hai bên chiếu rọi những vũng nước trong suốt, cô liền tùy ý nói một câu: có phải là bởi vì trời mưa hầm rượu có chút ẩm ướt hay không? Phốc một tiếng, mọi người lại một trận cười, nhất là quản lý Trần trông coi hầm rượu. Anh sảng lãng cười nói: tôi trông coi hầm rượu nhiều năm rồi, mỗi lần trời mưa đã phát điên mà xông vào bên trong, bên ngoài ướt đẫm, bên trong khô ráo đấy. Vẻ mặt của Nhã Tuệ đỏ bừng, nhìn xung quanh, quản lý và tổ trưởng đều đang nhịn cười. Sau lưng, mấy người trợ lý cũng đi theo không nhịn được, liền có chút bất đắc dĩ cười nói: được rồi, tôi chỉ nói đùa, không phải nói đùa sao, thật đáng ghét. Quản lý hầm rượu, quản lý Trần vẫn nhìn Nhã Tuệ, cười nói: cô không biết à, núp ở trong hầm rượu là một chuyện vô cùng thú vị, nhất là lúc mưa to gió lớn, sóng biển vỗ thẳng vào vách tường hầm lưu trữ sẽ truyền đến từng trận tiếng gõ cửa, giống như người khổng lồ trong Harry Potter, cạch cạch cạch cạch. Có đôi lúc, những thùng rượu cũng sẽ hưởng ứng âm thanh kia cũng cạch cạch cạch cạch, làm cho nhân viên nữ của chúng ta ở hầm rượu sợ đến nói không ra lời ấy. Nói xong, anh ta lại cười thoải mái một trận. Có thật không? Nhã Tuệ có chút tin tưởng. Thật. Quản lý Trần trực tiếp đáp lời. Cô nghe anh ấy nói khoác đấy, người nào mà không biết anh ấy là thần nói khoác của khách sạn Á Châu. Từ Trạch Minh không nhịn được bật cười. Ồ, tôi nói thật mà. Quản lý Trần vừa che dù, vừa đi về phía hầm rượu, vừa cười vừa nói. Không tin, mọi người thử nghe một chút. Nhất là gần đây, hầm rượu dưới đáy biển sắp khởi công, liên thông với bên này của chúng ta, âm thanh cạch cạch kia gõ thật dễ nghe. Bởi vì hầm rượu dài, có hơn 600 hang động nho nhỏ, cho nên hồi âm rất thú vị. Có lần thư ký của tôi thừa dịp tôi không chú ý, mấy con bé chuồn êm vào trong đi chơi, còn cầm điện thoại di động, nấp ở trong động phát tình ca. Bài hát này có thể ở bên trong phát hơn 600 lần vọng lại. Lần này, Nhã Tuệ không nhịn được bật cười, biết là anh đã nói khoác. Cô thấy chưa, chính là nói khoác đúng không? Từ Trạch Minh không nhịn được trêu chọc. Vậy thì vào xem một chút. Quản lý Trần không phục, dẫn bọn họ đi tới lối vào hầm rượu. Nhìn hầm rượu đã phái hơn 10 người canh giữ, trong đó có 20 người mặc đồ rằn di, tay cầm súng máy. Tất cả cùng nhau tiến vào hầm rượu. Hầm rượu thật sâu, thật dài, ngay chính giữa là mấy chục ngọn nến đỏ thẫm đang cháy, rất dịu dàng chờ đợi. Mà xung quanh thùng gỗ sồi nặng vài tấn, rất uy nghiêm, đặt hai bên trái phải. Quản lý Trần dẫn các quản lý, tổ trưởng cùng nhau đi vào bên trong, không nhịn được ở trong đêm mưa rơi ngâm nga một ca khúc, tay cầm đèn pin tia tử ngoại. Nguồn ánh sáng không dễ dàng ảnh hưởng chất rượu trong bình, nhưng có hơi tối một chút. Nhã Tuệ đi dọc con đường quanh co tiến vào bên trong hang sâu, quả nhiên nghe được âm thanh tương tự như búa sắt gõ vào trụ sắt, âm thanh kéo dài đến mức rất lâu, giống như thời cổ đại truyền đến. Xung quanh hang sâu, mỗi 6 bước cũng mở một đèn tia tử ngoại. Cô vừa thần kỳ đưa ngón tay ngọc thon dài vuốt ve những vách tường lồi lõm nhấp nhô, trong lòng cứ lắng đọng, thậm chí cảm thấy hơn 600 hang sâu truyền tới tầng tầng mùi rượu không ngừng xô về phía mình, giống như linh hồn của mình. Cô không nhịn được mỉm cười. Tôi đã từng xem qua một bộ sách rượu đỏ, nói đồng hồ thuộc về thời gian, trông thuộc về năm tháng. Đồng hồ là dụng cụ đo sinh mạng con người, ghi lại nhịp đập trái tim của con người. Mà tiếng chuông không thuộc về bất cứ ai, khi chuông gõ vang, đồng hồ cũng vang lên lịch sử mênh mông trong hồi ức. Quả nho cũng giống như đồng hồ, ghi chép 4 mùa năm đó. Mà hầm rượu, trách nhiệm trưng cất rượu truyền thống, giống như tiếng chuông vang, năm tháng thanh xuân của nho trôi qua nhưng hầm rượu vẫn còn. Từ Trạch Minh vừa đi tới khu rượu sâm panh nguyên chất của Pháp, xoay người nhìn cô nói: này, tối nay quản lý Lưu của chúng ta chợt có hứng thú làm văn đấy à? Mặt của Nhã Tuệ vừa đỏ bừng, đứng ở một góc trong bóng tối lộ ra mấy phần mềm mại. Cô xoay người nhìn Từ Trạch Minh, cố ý cười nói: anh và quản lý Trần mỗi ngày nói dóc, cũng không có cho phép tôi nói thật một câu. Tôi nói thật, nếu như trong lòng mọi người, nên nhanh có cơ hội thổ lộ. Nếu như mọi người cần nói xin lỗi thì nhanh chóng nói xin lỗi. Có người cần nắm bắt thì nhanh chóng mà túm lấy, mặc kệ anh ta đang ở hoặc không có ở đây. Bởi vì thời gian xem ra có chút vô tình, ngược lại hầm rượu thì có vẻ trung thành hơn. Cô nói xong tiếp tục từ trong bóng tối đi về phía Từ Trạch Minh, không có lưu ý cách cô khoảng 8 cm, ở nơi chỗ tối có khuôn mặt một người phụ nữ đang khẽ nở nụ cười nhìn cô, lại im lặng. Nhã Tuệ không lưu ý, tiếp tục đi về phía trước, lại không khỏi cảm thấy sau lưng có một trận lạnh lẽo. Cô không nhịn được run rẩy, lại đuổi theo sát bọn Từ Trạch Minh. Âm thanh búa sắt gõ vào cột sắt từng hồi truyền đến. Nhã Tuệ cười khẽ khẽ đi theo anh, đột nhiên nhớ tới Khả Hinh, không biết giờ này cô đang làm gì, đành phải chịu xúc động bước đến cầu thang đi lên hầm rượu. Hy vọng cô ấy có thể chuẩn bị tốt, hy vọng thời tiết trong sáng tẩy rửa sạch sẽ nước mưa hôm nay. Nói xong, hầm rượu lập tức khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có bóng dáng trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhìn bọn họ đang từ từ đi khuất. Tại tòa nhà chuyên gia hầu rượu, Đường Khả Hinh đã khôi phục ý chí chiến đấu, biết thời gian không nhiều, liền theo bản năng khoác cái chăn, ngồi trên bàn đọc sách theo phong cách châu Âu, trước cửa sổ sát đất mở đèn bàn cổ xưa. Trong ánh đèn vàng chiếu xuống, cô nhiệt đeo mắt kính đen, mặc cho trước mặt một đống sách rượu đỏ mở ra xốc xếch. Cô lại vô thức nhớ tới hôm nay bà Jock mở một cuộc họp báo công bố phạm vi liên quan đề thi. Bà nói đến đề thi vòng thứ 2, vòng thứ 3 không thuộc phạm vi tham khảo, nhưng bà nhắc nhở mỗi giám khảo cũng sẽ hỏi về vấn đề mà người ta chú trọng. Hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ đến vấn đề này, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn trang web rượu đỏ trước mặt. Cái gọi là vấn đề chú trọng là liên quan đến bản thân họ hay liên quan đến cái gì? Cô đột nhiên nhớ tới lúc trước thầy giáo đã từng tâm sự giới rượu đỏ ở phương Tây, cách nhìn của mỗi người đối với rượu đỏ đều không có giống nhau. Có người đơn giản theo đuổi cực hạn hưởng thụ của vị giác, nhiều người bởi vì một chút tín ngưỡng mang theo dòng máu của Giê-xu, thậm chí cũng có quan hệ trực tiếp với tôn giáo. Thậm chí có một số người trực tiếp xem rượu đỏ và triết học có mối quan hệ với nhau. Nhưng mặc dù rượu đỏ có thể khiến người ta phóng khoáng, nhưng mỗi người có thế giới rượu đỏ của riêng mình, có giải thích sâu sắc đối với rượu đỏ. Điểm giải thích này chỉ thuộc về mình, không thuộc về người khác. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, cô lập tức mở tài liệu trên cuộc họp báo, tỉ mỉ xem về các giám khảo chính. Ngón tay từng hồi lật xuống, ghi nhớ kỹ tên của từng giám khảo. Sau đó lướt web kiểm tra hành vi, động cơ của bọn họ đối với rượu đỏ và lịch sử rượu đỏ. Khi ngón tay thon dài của cô lật đến Trang Hạo Nhiên, ánh mắt cô sáng lên, lập tức nghĩ tới Trang Hạo Nhiên, anh là người quen thuộc nhất hay sao? Hay vẫn thuộc về giới rượu đỏ của riêng anh? Em vẫn không thể hiểu rõ đến cùng là anh có bí mật gì. Cô gái này lập tức nắm chặt đôi tay, làm dấu cầu nguyện, cúi xuống thở dốc. Ngoài cửa sổ, từng trận mưa gió ào ào rơi xuống, giống như giọt lệ từ trước cửa sổ sát đất trong suốt chậm rãi tràn ra. Cái bóng lưng này ở trong đêm tiếp tục xem tài liệu sắp tiến hành thi đấu. Dần dần chúng ta phát hiện cô gái trước cửa sổ thỉnh thoảng đi tới, thỉnh thoảng đi lui, thỉnh thoảng tay cầm tài liệu rượu đỏ, lại dừng trước cửa sổ sát đất, ngẩng mặt phiền não suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó không tự chủ mà đi vào gian phòng. Thật lâu sau, phòng khách chỉ còn lại ánh đèn vẫn dịu dàng phát ra ánh sáng, mà cái bóng dáng kia không thấy xuất hiện lại trong phòng khách nữa. Sau đó thật lâu, rất lâu, khá dài, giống như một thế kỷ vậy, rốt cục cơn mưa đã ngừng, trời đã sáng. Chương 1102, cuộc thi đấu phần 1. 8 giờ sáng, biển rộng mênh mông từng đợt sóng cuộn trào, mặt trời từ từ dâng lên chiếu ra ánh sáng rực rỡ, mặt biển sóng xô lấp loáng, dần dần nhấp nhô, tập trung sức mạnh, không ngừng xô về phía thế giới tương lai. Tại khách sạn Á Châu, tòa nhà màu trắng huyền thoại lập tức cũng được ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, huy hoàng mà đứng vững ở trong trời đất. Cuối cùng, cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu đếm ngược thời gian còn lại 2 tiếng đồng hồ, kích động lòng người. Tất cả lực lượng ngủ say giống như lập tức thức tỉnh. Mấy chục con hải âu trắng như mũi tên dương cánh đi về phía khu kiến trúc màu trắng tầng tầng, giống như sứ giả của thượng đế mang đến thời khắc phấn chấn lòng người. Bên trong tường hoa của khách sạn Á Châu, khắp nơi rực rỡ

tay trái ấn huy hiệu Hiệp hội Rượu Đỏ, tay phải giơ lên làm dấu tuyên thệ nhất định sẽ công bằng, chính trực, phát huy tinh thần và thái độ chuyên nghiệp nhất đánh giá từng tuyển thủ và mỗi một trận thi đấu. Trong khoảng trường, rất nhiều phóng viên rối rít giơ tay chụp máy chụp hình lên, chụp được khoảnh khắc kích động và thiêng liêng này. Đài phun nước tiếp tục giống như nhận được sự cổ vũ, một bản nhạc CE Machine thật nhanh chóng kích động, nhanh chóng kịch liệt bắn lên bọt nước cao 5 mét, cũng nâng lên một quả cầu thủy tinh ở giữa, nhanh chóng xoay tròn. Sau khi giám khảo tuyên thệ xong, kích động lòng người, chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ lại dẫn mọi người đi xuống dưới khán đài màu tím, đón gió biển mãnh liệt, đứng xếp hàng ngay ngắn ở bên trái, vẻ mặt hết sức nghiêm túc và mong đợi. Rất nhiều hải âu màu trắng bay phía trước, lại muốn mang đến một thời khắc phấn chấn lòng người. Một tràng pháo tay cuồng nhiệt vang lên, ánh mắt của tất cả phóng viên và khách quý toàn bộ tập trung, rốt cuộc nhìn thấy các tuyển thủ chuyên gia hầu rượu đẳng cấp thế giới, mọi người mặc đồng phục màu đen. Tinh thần thật tốt, từ từ con đường lá xanh thật dài bên trái đại sảnh khách sạn chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là Jesse, người tham gia thi đấu đầu tiên đến từ Anh Quốc. Người thứ hai là Sebastian, nước Pháp. Người thứ ba là tuyển thủ của Huze, vốn được mong đợi trong các cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu đẳng cấp quốc tế. Người thứ tư cũng là một chuyên gia hầu rượu, Gesirun, đến từ nước Pháp. Người thứ năm là Lâm Tử Linh, đến từ Nhật Bản. Người thứ sáu vốn là ứng cử viên quán quân, Alex. Người thứ bảy là Kerry. Người thứ tám là Giang Dĩ Thần. Người thứ chín là Thiên Thiên. Và người thứ mười cuối cùng là Đường Khả Hình. Các chuyên gia hầu rượu cùng nhau cất bước về phía khán đài màu tím. Dưới ánh đèn của phóng viên mãnh liệt lóe lên, mọi người đi lên khán đài thi đấu chuyên gia hầu rượu. Do cựu chuyên gia hầu rượu nước Pháp làm đại diện, một mình đi ra vị trí của chuyên gia hầu rượu, tay trái ấn chiếc huy hiệu trước ngực, tay phải giơ lên dùng một tiếng Pháp tuyên thệ. Trong quá trình tuyên thệ, đám phóng viên vội vã chụp hình chuyên gia hầu rượu từ các nơi trên thế giới. Lúc này Nhã Tuệ cũng đứng ở trong từng trận ánh đèn lóe lên, chen vào đám người, kích động ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường Khả Hình vẫn mặc đồng phục màu đen mà Hiệp hội Rượu Đỏ quốc tế phát ra, đeo huy hiệu tôn quý, cũng chia ra đứng ở vị trí đầu phía bên trái khán đài màu tím, đón gió biển mãnh liệt, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Tóc cô đuôi ngựa đón gió bay bay, phấp qua khuôn mặt trái xoan càng hoàn mỹ hoạt bát của cô. Cô lộ ra nét đẹp phương Đông cực hạn khi cô lấy tay trái ấn huy hiệu trước ngực, tay phải lập tức giơ lên dùng ngôn ngữ của đất nước mình lặng lẽ đọc lời thề nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dùng tinh thần và thái độ chuyên nghiệp nhất, ôm tín ngưỡng tuyệt đối đối mặt với từng đối thủ và thi đấu của mình. Nhã Tuệ kích động nhìn Đường Khả Hinh ở trước khán đài, rất xinh đẹp động lòng người, đứng ở nơi cao nhất trên khán đài chuyên gia hầu rượu thế giới, trong lòng ôm tinh thần và tín ngưỡng lặng lẽ đọc lời thề. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi hành động của cô đều sẽ bị ghi lại trên khán đài lịch sử. Hai mắt của Nhã Tuệ ươn ướt nhìn tất cả, không nhịn được hồi tưởng lại 3 năm trước đây cô bỏ lỡ cuộc thi đấu kia, rồi sau đó má trái bị phá hủy, sụp đổ, tuyệt vọng và khổ sở. Có lẽ tất cả đều do Thượng Đế sắp đặt, Thượng Đế cho cô thử thách còn chưa đủ, mà vào một giây cuối cùng cũng sẽ tới. Khả Hình, cảm ơn cô đã đi tới ngày hôm nay, một người chị như tôi đây, vào lúc này, nhìn thấy em gái như thế an ủi, rất vui vẻ. Đường Khả Hình đứng trước khán đài, giống như cảm ứng được tiếng gọi. Ở trong quá trình tuyên thệ, cô không nhịn được, hai ánh mắt nhanh chóng di chuyển, rốt cuộc nhìn thấy Nha Tuệ đứng trong đám người đầy chen đầy, chen ánh mắt đang rưng rưng nhìn về phía mình. Hai mắt của cô cũng không nhịn được, hơi ươn ướt, nhìn Nhã Tuệ vô cùng kích động, cảm động, mỉm cười. Muôn vàn lời muốn nói, nuốt ở trong cổ, trong lòng lại sâu xa, kêu gọi, cảm ơn đã làm bạn, em cảm ơn chị đã làm bạn em. Nhã Tuệ không nghe được, vội vàng rơi lệ, đau lòng gật đầu một cái. Một cơn gió biển mạnh mẽ ào tới, mang theo từng hồi ký ức mộc mạc. Vị Tát mặc đồng phục màu đen đứng một bên, ngẩng mặt nhìn học trò. Người mặc đồng phục chuyên gia hầu rượu truyền thống kiểu Pháp đứng giữa các tuyển thủ, phong cách phi phàm tuyệt đối không thua kém ai. Thậm chí bởi vì trải qua mưa gió cho nên sinh mạng lắng đọng một chút, ẩn nhẫn và trí tuệ làm cô càng lộ ra vẻ chững chạc và chín chắn. Hai mắt của ông không nhịn được lóe lên một chút đau lòng, khen ngợi, nhưng lập tức đè nén loại cảm giác này, ông lại lộ ra vẻ mặt nguội lạnh, lộ ra khí phách công bằng và chính trực của một giám khảo. Tuyên thệ xong, 8:40, thang mây ở giữa tầng hai đại sảnh khách sạn cuối cùng trong muôn vàn chờ đợi chậm rãi hạ xuống, giống như nấc thang từ trên thiên đường đang mở rộng thẳng đến giữa đại sảnh khách sạn, hoàn toàn chạm xuống đất. Trước trong nháy mắt, hai cánh cửa của sảnh tiệc số 1 ầm ầm mở ra, bên trong lộ ra không khí cực kỳ trang nghiêm và căng thẳng. Toàn trường vang lên một tràng pháo tay, rốt cuộc chủ tịch hiệp hội rượu đỏ dẫn các giám khảo bước lên thang mây trước, đi tới hội trường thi mà từng giám khảo chính là các nhân vật nổi tiếng toàn thế giới, cũng theo quy củ từ bên trái đại sảnh đi tới. Cũng trong từng âm thanh, ánh đèn flash mãnh liệt trên di động. Hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi mặc đồng phục màu đen kết hợp áo sơ mi màu đen, vì cuộc thi đấu nghiêm túc cũng không có đeo hoa cải áo. Trang Hạo Nhiên đi theo sau, trước sau như một, tự nhiên và hấp dẫn. Nhìn anh hôm nay mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu xanh dương, trước cổ áo chỉ cài bạch kim đơn giản. Cũng chậm rãi bước lên thang mây, đi tới hội trường thi đấu. Lúc này, tất cả các tuyển thủ chuyên gia hầu rượu cũng sắp đến thời gian thi đấu, rối rít nhìn xuống khán đài, đi vào khách sạn Á Châu. Khả Hinh, cố lên! Nhã Tuệ theo phóng viên nhao nhao đi theo tới đại sảnh, cô không nhịn được vội vàng đi theo, nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp gọi. Khả Hinh ở trong ánh đèn flash của các phóng viên từng hồi chớp lóe, đi vào đại sảnh, nghe tiếng gọi, xoay người nhìn Nhã Tuệ trong đám người đông đúc bên cạnh, nhìn cô thận trọng mỉm cười, mới lại xoay người tươi tắn, hơi ngẩng mặt, cất bước về phía thang mây. Hết tập 212. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.